Fairy Tale, Nalu, cuộc hôn nhân ép buộc. Chương 43, góc truyện audio.com. Xin lỗi vì mấy ngày nay mình cô đang chép mới được suy nghĩ muốn nát óc luôn. Nasu sau khi đọc xong bức thư thì cầm điện thoại lên. Đầu dây bên kia, alo Cheria nghe đây, Nasu, Cheria mau thực hiện kế hoạch đi theo như bàn bạc. Cheria, ok ông anh nhưng còn phần thưởng thì... Nasu, theo như em muốn một chuyến đi chơi ở Hàn thỏa thích. Một căn biệt thự, một chiếc xe hơi, một chiếc thẻ tín dụng cô giới hạn để em trốn ba mẹ. Cheria, ông anh nói gì kỳ vậy em đâu có trốn ba mẹ. Ba mẹ em nói cấm con đi chơi. Con phải chuyên tâm vào học hỏi để điều hành công ty cấm con bước ra khỏi nhà khi chưa học xong đó bước ra khỏi nhà chứ đâu phải cấm bước ra khỏi. Nước đâu ha ha, Nasu, được rồi bó tay em tiểu thư mà leo hàng rào để cho rách váy. Bị chó đuổi mà đánh chó tơi bời thì có một cô hai. Cheria, ông anh quá khen, Nasu, được rồi còn 5 phút nữa máy bay sẽ cất cánh em mau điện cho Lucy đi anh đã cho em số rồi đó. Thật ra lúc Yukino đưa điện thoại cho Lucy Nasu đã thừa cơ hội lấy SDT. Cheria, được rồi ông anh cúp máy đi. Nasu, nghĩ, chỉ có cách này thôi nếu bây giờ mình đến sân bay thì sẽ cô kịp. Phía Cheria, Cheria cầm điện thoại bấm số. Cheria, phải đóng kịch rồi, alo, người kia, Cheria, giọng hoảng sợ, alo chị Lucy, Lucy, giọng này Cheria đúng cô nhưng tại sao em lại biết số điện thoại của chị? Cheria, thì, mà cô quan trọng chị Lucy chị mau trở lại khách sạn phòng của anh Nasu đi có chuyện xảy ra rồi. Lucy nghe Cheria nói vậy thì lòng bồn chồn lo lắng. Lucy, xảy ra chuyện gì vậy Cheria nói chị nghe đi Nasu xảy ra chuyện gờ rồi. Cheria, nghĩ, lo lắng vậy sao? Chị Lucy thật ra anh Nasu điện cho em đang điện cho em đang điện giữa chừng thì choang sau đó em không nghe gì nữa em chỉ nghe tiếng thở hổn hển của anh Nasu. Lucy, Nasu Nasu có sao cô anh ấy có sao cô? Cheria, chị bình tĩnh chị mau trở về đi hiện giờ em đang ở nhà xa anh Nasu cho nên. Tút tút, Cheria, gì đây cúp điện thoại rồi hả? Chắc chị ấy lo lắng cho ông anh lắm thiệt tình mình cũng chẳng muốn nói dối vậy đâu con người mình vốn rất lương thiện từ trước đến giờ chưa bao giờ. Làm tổn thương ai kể cả một con kiến. Cheria, mà sao chân mình ngứa ngứa. Nhìn xuống thấy một con kiến cô nở một nụ cười. Chết người, Cheria, chị sẽ giúp em thanh thản. Bụp, Cheria, gọi điện, ông anh hóa trang xong chưa chị dâu sắp đến rồi đó mà em thấy chị dâu lo lắng cho anh lắm đối xử tốt với chị dâu đừng phụ chị ấy cô em này mà biết. Anh dám ức hiếp chị dâu thì đừng trách em. Nasu, em biết rồi chị, Lucy bây giờ đang rất lo lắng cô đang trên đường đi đến khách sạn bằng taxi lòng cô cứ như lửa đốt bồn chồn lo thôi. Lucy, nhanh lên nữa chú ơi làm ơn nhanh lên. Lucy, nghĩ, Nasu nhất định anh cô được xảy ra chuyện gì đâu đó. Trong khi, Nasu đang ngồi trước bàn trang điểm. Nasu, mặt xanh như vậy được chưa ta còn môi nữa, phải nhạc hơn càng nhạc càng tốt nhìn vậy mới giống người bị bệnh. Cách chương.